Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 15, Vũ hội. gocchuyenaudio.com. Ở đây đẹp thiệt nha. Không giống như mình nghĩ lắm. Cự giải, thế em nghĩ nó ra sao? Lani, kiểu này chắc lại nghĩ toàn cảnh vampire chúng ta hút máu này. Kai, thì, Kim Ngưu, thôi, xử nữ, Zen, em muốn về chỗ ở được không em? Thấy không được khỏe, Bảo Bình, phải đấy, Song Ngư, từ xa có một dáng cô hầu nhỏ nhắn chạy tới. Chỗ các sao nữ và sáu chàng trai của chúng ta. Chấm, xin lỗi các vị là người từ đệ thần phái xuống đúng không ạ? Đúng rồi có gì sao? Nhân mã, nữ hoàng nói là muốn các vị tới dự buổi dạ tiệc tối nay lúc 8 giờ. Cảm ơn cô đã thông báo chúng tôi biết rồi. Aka nói lại với nữ hoàng rằng chúng tôi y cảm ơn vì đã mời. Xử nữ, qua chỗ sao nam nèo. Mấy cậu đã có mặt đầy đủ rồi đấy Aka. Song tử, sao nam tập hợp ở nhà thiên bình, thiên yết quay về với bộ mặt lạnh như tiền của mình. Không biết mấy cô ấy sao rồi. Thiên bình, cái bọn bạn của tên leo đó dám phản bọn mình. Song tử, cái thằng Ayato chết dẫm dám thân mật với song ngư của tôi. Bạch Dương, Zen, tên khốn nhà cậu, tôi thề sẽ xé xác cậu ra nếu cậu dám làm tổn hại đến tiểu bảo bối. Sư tử, thôi đi mấy cha nội. Tối nay là được gặp mấy nàng rồi lo cái gì. Mà kết, ha không biết cái thằng nào cướp xử nữ ha nghe tên gì ấy nhỉ Oliver Aka. Song tử, tôi sẽ giết hắn, Oliver, mà kết, thôi đi, mau xử soạn đồ đi. Khoan hôm nay là ngày trăng tròn đúng không? Thiên yết, chuẩn, còn 3 ngày nữa là tới lúc phong ấn trong bảo bình bị phá bỏ. Cậu lo mà giữ mạng đi sư tử. Thiên bình, sư tử, qua chỗ các nàng nào? Chúng ta xuống thôi, váy của song ngư, màu xanh nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ đẹp của người con gái đặc biệt là người dễ thương như song ngư. Váy của xử nữ, chiếc váy này làm tôn lên vẻ quyết rũ của người con gái nhất lại là xử nữ. Càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa cho cô nàng. Váy của Kim Ngưu, chiếc váy phồng hoa, hợp nhất với Kim Ngưu. Cô là một người nhút nhát nhưng lại có nét đẹp đẹp thuần khiết. Váy của Bảo Bình, chiếc váy đỏ lộng lẫy càng làm nổi bật trong đám đông. Càng làm tăng nét quyến rũ gợi cảm của Bảo Bình. Váy của Nhân Mã, bộ váy trang nhã, không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng bắt mắt càng làm cho Nhân Mã được điểm trong mắt mọi người. Váy của Cự Giải, bộ váy bồng xòe theo kiểu búp bê đã biến hóa Cự Giải thành một con người. Ao cạn lời rồi đẹp quá mắt long lanh rồi. Lung linh trong buổi vũ hội, end chép, cách chương.